Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408 hư ảnh. Vũ Tiểu Phàm, đó là thế nào một loại lời nói, tràn đầy mềm nhẹ, còn mang theo ba phần hài hước, tựa hồ, cùng chi đối thoại không phải tương đối ứng người, mà là một cái sủng vật giống nhau, chỉ thấy đêm đêm phía sau hư ảnh dần dần ngưng thật. Rốt cuộc hiện ra một người hình bóng dáng, kia hư ảnh tuy là ngưng thật, nhưng chung quy không phải thật thể, liền dường như là một cổ năng lượng tập kết giống nhau, ngươi lại là người nào? Nữ Bạt cảnh giác nhìn đêm đêm, lại cảnh giác nhìn trước mặt hư ảnh, không khỏi lui về phía sau một bước. Nguyên bản, nữ Bạt liền cùng đêm đêm âm thầm ước định, cùng nhau tới nơi đây. Đầu tiên là mưu kế diệt trừ thắng câu cùng sau khanh. Lại lần nữa kích phát trong tay từng người quân cờ, do đó đem tiên thạch con rối đánh chết, do đó thu hoạch đến kia tiên thạch con rối trong cơ thể tiên thạch. Cũng chính bởi vì vậy, nữ Bạt mới có thể thản nhiên đối đãi thắng câu cùng sau khanh. Kết quả chính là, lệnh nữ Bạt trăm triệu không thể tưởng được chính là, nguyên bản tìm đến quân cờ cư nhiên sẽ sinh ra biến số. Không những như thế, nguyên bản minh hữu cũng đột nhiên xuất hiện trạng huống, hắc hắc. Không thể tưởng được, đúng là không thể tưởng được. Nữ Bạt lúc này có đề phòng, lại là thân mình chậm rãi lui về phía sau. Ở sau đó lui nháy mắt, chỉ thấy nữ Bạt đôi tay hơi hơi vừa nhấc, tức khắc đem cùng nơi xa giang nam như chi gian liên hệ đứt gãy mở ra. Nữ Bạt tưởng minh bạch, lúc này đem hy vọng ký thác ở không rõ tình huống quân cờ phía trên, còn không bằng dựa chính mình. Nhưng thấy nữ Bạt thân hình một lui, nhất thời trong người trước hình thành một cái trong suốt vòng bảo hộ. Kia vòng bảo hộ cùng nhau, tức khắc liền giống như là một cái đại đại khí cầu giống nhau. Ân, không tối, không tối. Kia hư ảnh đột nhiên di động thân hình, lại là không có hướng về nữ Bạt mà đi, mà là hướng kia một bên hậu lương cùng danh chính. Nhưng thấy hư ảnh đột nhiên biến hóa lên, cả người dường như biến hóa thành một cái thật lớn viên cầu, nhất thời đem kia hậu lương cùng danh chính bao vây lên, mọi người xem rõ ràng. Nhưng thấy viên cầu dần dần thu nhỏ lại, rốt cuộc chậm rãi hiện ra một tia hình người bộ dáng. Mà nguyên bản bị viên cầu bao vây hậu lương cùng danh chính hai người, còn lại là sớm đã không thấy bóng dáng. Không lâu lúc sau, kia hư ảnh một lần nữa khôi phục nguyên trạng, nhưng này thân thể lại là có vẻ ngưng thật rất nhiều, cắn nuốt đại pháp. Nữ Bạt xem rõ ràng, trong miệng lẩm bẩm nói, người rốt cuộc là ai? Không dám, không dám, cửu u nơi, Vũ Tiểu Phàm. Kia hư ảnh hơi hơi cười, đạm nhiên nói, Vũ Tiểu Phàm. Nữ Bạt tựa hồ chưa từng nghe qua tên này, nhưng thật ra có chút ngây người. Mặc dù là như thế, nữ Bạt cũng biết đối phương là một cái cực kỳ lợi hại đối thủ. Nhưng thấy nữ Bạt trước người vòng bảo hộ vừa vỡ, tiện đà này trong miệng thốt ra một cổ mạnh mẽ hơi thở. Kia hơi thở giống như là gió lốc giống nhau, nhất thời biến hóa, hướng về đêm đêm cùng Vũ Tiểu Phàm mà đi. Kia bên ngoài đã là khai chiến, nhưng đối giang nam như tới nói, lại là hồn nếu không có việc gì giống nhau. Nàng phía trước bị trong tay phệ hồn phiến sở khống chế, tuy rằng trong cơ thể có một cổ lực đạo cùng kia phệ hồn chi lực chống lại, nhưng giang nam như đã là tiến vào vật ta hai quên hoàn cảnh. Thẳng đến nữ Bạt đem khống chế chi lực buông ra, lại cùng kia Vũ Tiểu Phàm đại chiến tới rồi một chỗ, đối với giang nam như tới nói, đều không có bất luận cái gì phản ứng. Giang nam như chỉ là cảm giác chính mình trong cơ thể linh lực quay cuồng lên, đột nhiên ngoại lực buông lỏng, nhất thời liền đem kia cổ phệ hồn chi lực tiêu ma sạch sẽ. Loại này cắn nuốt cảm giác cực kỳ thư thái. Tuy rằng giang nam như đã không có ngoại giới dây dưa, nhưng nàng lại vẫn là không muốn tỉnh lại. Hết chương.